Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, Kinh A Thơ Chi Trùng, chương 1501, Kinh A Thơ Chi Trùng lại nói xuân vũ quý như dầu, nhưng vì Mao Bần Đạo cảm giác mấy ngày nay dầu nhiều lắm điểm. Đều cảm giác trên người nhanh nấm mốc rồi, sẽ không đem chọn cái mùa xuân dầu đều đặt ở hai ngày này hạ hết à. Chỉ mong đằng sau sẽ không xuất hiện hạn mùa xuân. Nhìn đến đây thời điểm, Vệ Tiểu Bắc có chút bó tay rồi. Kinh A Thơ đối đầu đều tụ ở cùng một chỗ. Đương nhiên, theo điểm này cũng đó có thể thấy được, vị kia Kinh A Thơ thời gian đại khái vẫn còn lúc ban đầu Đông Trinh Tây Chiến chi thời gian. Thế cho nên Lancelot câu dẫn vương hậu gian tình chưa bạo lộ. Mà Morus đối Kinh A Thơ cừu hận cũng không có được phóng thích. Nhưng bất kể là như thế nào, bọn này kỵ sĩ bàn tròn xâm lấn đến sự thật, đối với Đức Quốc chính phủ thật là không thể thừa nhận chi trọng. Nghe nói đi theo Kinh A Thơ tiến vào hiện thực kỵ sĩ bàn tròn đến bây giờ, mới gia tăng đến hơn 30 người, nhưng theo trước mắt những này kỵ sĩ bàn tròn đến xem. Những này kỵ sĩ bàn tròn thực lực chỉ sợ thấp nhất đã ở tứ tinh phổ thông đã ngoài rồi. Trong đó tinh anh kỵ sĩ, ít nhất là tứ tinh tinh anh đã ngoài. Phải biết rằng, vị kia Kinh A Thơ thủ hạ kỵ sĩ bàn tròn nhiều nhất thời điểm cao tới 130 nhiều người. Nói cách khác, theo thời gian trôi qua, Kinh A Thơ thủ hạ kỵ sĩ bàn tròn đem sẽ không ngừng tăng nhiều. Mà đối mặt nhiều như thế kỵ sĩ bàn tròn, trong hiện thực Đức Quốc chính phủ mặc dù là nằm ở võ bị đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ cũng không có cách nào đối kháng bọn này kỵ sĩ bàn tròn. Huống chi hiện tại Đức Quốc tại trải qua dài đến hơn 20 năm đi công nghiệp hóa về sau. Mặc dù là muốn trọng chỉnh võ bị, chỉ sợ thời gian thượng cũng là không còn kịp rồi. Hoàn toàn không có cách nào chống cự. Đương nhiên, bất kể thế nào nói, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đối bọn này kỵ sĩ bàn tròn đi đầu hạ thủ. Mặc kệ vị kia Mai Lâm sao sao sư trốn ở địa phương nào. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, chỉ cần mình một khi tiêu diệt mấy tên kỵ sĩ bàn tròn. Vị kia Mai Lâm sao sao sư mặc dù là lại ẩn nhẫn cũng không cách nào nhịn được. Phải biết rằng, chỉ là Lancelot an toàn liền không cách nào làm cho Mai Lâm sao sao sư bỏ qua. Nếu như một vị nhất làm vinh quang kỵ sĩ bàn tròn chết ở Mai Lâm sao sao sư trước mặt. Mặc dù là Kinh A Thơ muốn che chở, chỉ sợ còn lại kỵ sĩ bàn tròn đều tạo phản. Đương nhiên, vì bản thân an toàn, tận khả năng không cho vị kia ẩn núp lên Mai Lâm sao sao sư lấy được chỗ tốt. Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là cần làm một chút ít dự phòng biện pháp. Dù sao, coi như là cho tới bây giờ thực lực này cấp độ. Vệ chính mình vô địch thiên hạ, cái gì tổn thương còn không sợ rồi. Lạc hồn trung bị Vệ Tiểu Bắc theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Đọng ở trên cổ, cái này là vì dự phòng linh thể loại pháp thuật công kích. Dù sao đối với tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, khả năng nhất đối hắn tạo thành tổn thương công kích loại hình chính là loại này rồi. Ít nhất lạc hồn chung có thể hoàn toàn khắc chế cái này công kích. Đem Thái Dương thần thương theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Sau đó đem hắn chuyển hóa làm Thái Dương thần cung. Lại Vệ Tiểu Bắc đem ba chi hợp kim mũi tên đáp thượng dây cung thời điểm. Xa xa vị kia Lancelot kỵ sĩ tự hồ đã nhận ra cái gì. Ánh mắt sau đó liền di động đi qua. Mà ở thời điểm này, Vệ Tiểu Bắc đã đem dây cung nhẹ nhàng buông lỏng, cái kia ba chi hợp kim mũi tên lập tức liền hóa thành ba đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Hợp kim mũi tên chỉ hướng phương hướng đúng là một đội kia kỵ sĩ bàn tròn chú ngưng chỗ. Coi chừng, không thể không nói, cái kia Lancelot đối với nguy hiểm dự cảm quả thực quá nhạy cảm rồi. Đây có lẽ là đối phương người mang Cry huyết mạch nguyên nhân. Dù sao đây là trí cao thần huyết mạch, mặc dù là đã thất đại rồi, nhưng tóm lại là có chút thần kỳ. Theo Lancelot cảnh báo, hơn 10 vị kỵ sĩ bàn tròn lập tức liền bắt đầu chuyển động. Nhưng bọn hắn lựa chọn phương thức nhưng có chút bất đồng. có kỵ sĩ bàn tròn chính là dục ngựa muốn tránh né sắp bắt đầu nguy hiểm. Có vậy mà trực tiếp theo trên chiến mã xoay người mà xuống. Vị này kỵ sĩ là King Arthur bí mật con riêng Morus kỵ sĩ. Còn có kỵ sĩ căn bản liền không lo lắng bắt đầu nguy hiểm. Thậm chí còn giơ lên trên cánh tay trái kỵ sĩ Tiểu Thuẫn. Muốn đem phóng tới mũi tên chống đỡ được. Về phần vị kia Lancelot, kỵ sĩ tự nhiên là dục ngựa liền xông ra ngoài. Không thể không nói, hắn dưới háng chiến mã cực kỳ thần tuấn. Tại khu động chi thời gian, bốn vó phía dưới vậy mà toát ra từng vòng hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán ra bạch quang. Mà hắn mức độ nhưng lại cực nhanh. Trong nháy mắt run sợ liền chạy ra khỏi 100 mét xa. Mà lúc này đây, ba mũi tên đã bất đồng hóa thành ba điều hỏa long. Mang theo nóng bỏng vô cùng diễm quang đập vào những cái kia kỵ sĩ bàn tròn tầm đó. Làm trên nước ra chiêu, vệ tiểu bắc cũng không ý định trực tiếp bắn chết kỵ sĩ bàn tròn. Mà là muốn khiến cái này kỵ sĩ bàn tròn trọng thương mà không chết. Dù sao, vệ tiểu bắc nếu như thật trực tiếp đem những này kỵ sĩ bàn tròn đều bắn chết. Vị kia Mai Lâm sao sao sư càng lớn khả năng có lẽ sẽ là lặng yên ly khai. Mà là lao tới cùng vệ tiểu bắc dốc sức liều mạng. Ân, pháp sư nghĩ cách cùng trí tuệ cùng kỵ sĩ thân thể to lớn sẽ không nhất trí. Nhất là gặp được vệ tiểu bắc như vậy thần xạ thủ thời gian. Trong nháy mắt liền đem kỵ sĩ bàn tròn giết sạch rồi. Kẻ đần pháp sư mới nhảy ra muốn chết à? Theo mà, mũi tên sau cùng điểm rơi thượng, vệ tiểu bắc lựa chọn đám kia kỵ sĩ bàn tròn cùng trường thương binh phương trận ở giữa khe hở. Nhưng lại để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối thật không ngờ chính là, vị kia Morus kỵ sĩ tại xoay người sau khi xuống ngựa phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là theo đùi ngựa. Tầm đó té xông về trường thương binh phương trận. Đồng thời hắn rút ra chùy lặng yên trở tay đâm vào một con chiến mã trên mông đít. Không thể nghi ngờ, vị này tâm tư âm hiểm Morus kỵ sĩ là muốn lại để cho khác kỵ sĩ bàn tròn thay mình ngăn cản. Thương đồng thời, muốn nhảy vào trường thương binh phương trận, để mê hoặc địch nhân. Nói như vậy, đã lại để cho chính mình an toàn đào thoát, còn có thể lại để cho những cái kia kỵ sĩ bàn tròn tổn thất thảm trọng. Không thể nghi ngờ, vị này Morus kỵ sĩ đối King Arthur cừu hận quá sâu. Thế cho nên mặc dù là đang lẩn trốn mệnh thời điểm, cũng không quên suy yếu King Arthur thực lực. Ít nhất, cái kia con chiến mã bờ mông bị đâm sau đó, lập tức liền nhảy dựng lên, đem bên cạnh một vị chuẩn bị phòng ngự kỵ sĩ bàn tròn cho nện đến cả người lẫn ngựa té xuống. Nhưng vấn đề là vị kia Morus kỵ sĩ vừa lúc bị một chi hóa thành hỏa long mũi tên đánh trúng. Thoáng qua tầm đó liền bao phủ đang kịch liệt bạo tạc khuếch tán trong ngọn lửa. Morus bị giết, không thể nào, nếu là như vậy, vệ tiểu bắc lại là có chút tiếc nuối. Phải biết rằng, Morus đáng được xưng thượng là King Arthur Asin chi chủng rồi. King Arthur tung hoành cả đời, xưng bá đại Anh quốc. Nhưng sau cùng lại đã bị chết ở tại chính mình con riêng trên tay. Có thể nói là anh hùng mạt lộ tốt nhất khắc họa. Có thể nói như vậy, nếu như đem cái này Morus bỏ mặc mặc kệ, vệ tiểu bắc hoài nghi hắn cuối cùng vẫn là sẽ đi thượng tiêu diệt King Arthur số mệnh. Điểm này, có thể theo hắn năng lực đặc thù bên trong nhìn ra. Nhưng hiện tại, Morus nếu như bị giết chết, cái kia King Arthur ngược lại là đã tránh được một kiếp. Được rồi, coi như là như thế, vệ tiểu bắc cũng không sao cả rồi. Dù sao hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian lưu cho Morus bắt lấy King Arthur. Nhưng rất nhanh, vệ tiểu bắc liền chứng kiến toàn thân là huyết, chật vật không chịu nổi Morus kỵ sĩ chạy ra khỏi bạo tạc ánh lửa. Trốn vào trường thương binh trong phương trận. Đương nhiên, bởi vì vệ tiểu bắc tập kích, khiến cho cái này lúc trước nhìn về phía trên khí thế vô cùng trường thương binh phương trận cũng trở nên hỗn loạn cả lên, còn chân chính bị vệ tiểu bắc cái này ba mũi tên tiêu diệt kỵ sĩ bàn tròn. Đại khái là chỉ có hai người, theo vệ tiểu bắc, đều thuộc về cái kia loại tên không thấy chuyển. thực lực tại tứ tinh phổ thông bên trong cũng thuộc về kế cuối cái chủng loại kia. Như vậy kỵ sĩ bàn tròn mặc dù là bị giết rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, ngược lại có thể kích thích vị kia Mai Lâm sao sao sư. Không thể nghi ngờ, kỵ sĩ bàn tròn môn lúc này rất phẫn nộ, bất kể là trốn ra bạo tạc phạm vi, hay vẫn là tại bạo tạc trong phạm vi bị thương, chật vật không chịu nổi, đều đem ánh mắt quang hướng về phía mũi tên bay tới phương hướng. Mà đúng lúc này, vệ tiểu bác đoán trước sự tình sinh rồi, một miếng bánh xe trực tiếp kính đại hỏa cầu từ đằng xa hướng phía vệ tiểu bác lao đến. Trên thực tế, ở này miếng đại hỏa cầu tạo ra lập tức, một mực chú ý đến bốn phía chu vi động tĩnh vệ tiểu bác liền phát hiện ra. Thì ra là thế, cái kia Mai Lâm sao sao sư chỗ ẩn thân ngược lại là vệ tiểu bác lúc trước chỗ thật không ngờ địa phương. Hắn vậy mà tại bất chi bất giác tầm đó trốn đã đến luân ngồi xổm thị phòng tuyến phía sau một tòa ma thiên trong cao ốc. Bất quá nói trở lại, như thế tương đối phù hợp Mai Lâm sao sao sư tính cách. Hắn đại khái hẳn là muốn tại luân ngồi xổm thị nội nhất lên càng lớn hỗn loạn, cùng với do hỏi tình báo. Hơn nữa đối với địa phương khác, luân ngồi xổm thị bên trong ma thiên cao ốc càng thêm an toàn một điểm. Ít nhất sẽ không bị hiện đại hóa súng đạn uy lực nơi bao bọc. Mà bầu trời cự long tạm thời cũng không có đem chú ý đánh tới phương diện này tới. Đại hỏa cầu mức độ rất nhanh, nhưng vệ tiểu bắc lại không có chút nào để ý. Lập tức đứng dậy liền hướng phía cái kia tòa nhà ma thiên cao ốc vọt tới. Về phần những cái kia tại sau lưng tức giận đến điên cuồng mở mắng kỵ sĩ bàn tròn, vệ tiểu bắc về sau có rất nhiều thời gian tới thu thập bọn hắn. Nhưng không bao lâu, vệ tiểu bắc liền hiện cái kia đại hỏa cầu vậy mà chuyển cái loan. Truy tại phía sau mình, như thế vệ tiểu bắc liều chỗ chưa kịp sự tình, đối phương phóng thích đại hỏa cầu lại có thể tự động truy tung. Cái này không khỏi có chút quá tiên tiến một điểm. Vệ tiểu bắc thế nhưng không nhớ rõ chính mình xem qua điện ảnh Mai Lâm truyền kỳ trong kia vị Mai Lâm sao sao sư bắn ra hỏa cầu có thể chuyển biến. Đương nhiên, mặc kệ cái này đại hỏa cầu là có thể tự đi tập trung mục tiêu, hay vẫn là bên trên lắp đặt gờ định vị hệ thống, địa hình công nhận hệ thống, hướng phát triển truy tung hệ thống, vệ tiểu bắc đều cảm giác một cái dạng. Nếu như sẽ không để ý tới cái này đại hỏa cầu, lấy hắn mức độ, vệ tiểu bắc truy tung sẽ bị hắn đánh trúng. Theo mà ở chạy gấp chạy bên trong, vệ tiểu bắc giơ lên đại cung, tiện tay chính là một mũi tên bắn đi ra ngoài. Mũi tên không có chút nào sai lầm, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng vào đại hỏa cầu. Thoáng qua tầm đó, cái kia đại hỏa cầu liền muốn nổ tung lên, như là một đoàn nho nhỏ mây hình nấm, dẫn tới trên chiến trường không ít ánh mắt quan tâm, thậm chí còn vài đầu tại bầu trời xoay quanh cự long đều đem ánh mắt đã rơi vào vệ tiểu bắc tại đây. Cái này có lẽ chính là Mai Lâm sao sao sư nghĩ cách rồi. Mượn này lại để cho vệ tiểu bắc trở thành trên chiến trường chú mục chính là trọng điểm. Luân ngồi xổm thị phương hướng bên kia khá tốt, có chút chần chờ, cũng không có lập tức hướng phía vệ tiểu bắc nổ súng. Mà bầu trời cự long lại bất đồng, bất luận cái gì không thuộc về mình một phương, trên chiến trường hoạt động ra hỏa, đều đã trở thành công kích của bọn nó mục tiêu. Huống chi cái mục tiêu này lúc trước một mũi tên bắn phát nổ cái kia đại hỏa cầu. Tại đám cự long trong nội tâm uy hiếp mức độ lập tức liền tăng lên. Rất nhanh, một đầu hình thể qua 20 mét lục long lập tức liền bắt đầu hướng xuống đất lao xuống. Hắn cực đại con mắt gắt gao chăm chú vào vệ tiểu bắc trên người. Lóe ra tràn ngập sát cơ hàn ý. Lục long, bị lục long ánh mắt tập trung vệ tiểu bắc tự nhiên cũng phát hiện ra đến từ bầu trời sát cơ chỗ. 8. Hết chương.